Hàn khí lạnh lẽo giống như dòng lũ ngập trời, đông lại hư không, tạo ra vô số lỗ thủng, sau đó trong nháy mắt nuốt hết Diệp Huyền. Hàn khí lan tràn, hư không xung quanh bị đông cứng ra khe nứt, như mạng nhện lan tràn, mà ở trung ương hàn khí, là một băng quan cao to vài trượng, đông lại Diệp Huyền ở trong đó. Ha ha, tiểu tử này dám cùng bản tọa liều mạng, ở dưới độ không tuyệt đối của bản tọa, hắn chắc chắn phải chết. Dù linh hồn truyền đến đau nhức, có loại cảm giác hỗn loạn, khó có thể đề lực, nhưng trong lòng Dịch Hàng Vũ Đế mừng như điên, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Huyền chỉ là vũ đế nhị trọng đỉnh phong, coi như thực lực mạnh đến đâu, ở dưới hắn đem hết toàn lực ra đòn mạnh nhất, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà không chờ trong lòng hắn mừng như điên hạ xuống. Đây chính là đòn mạnh nhất của ngươi. Độ không tuyệt đối, thực sự là buồn cười. Một thanh âm trào phúng từ trong quan tài băng truyền ra, ầm một tiếng, băng quan nát tan, Diệp Huyền không mất một sợi tóc từ trong hàng khí đi ra, vẻ mặt trào phúng lạnh lùng. Cái gì, cái này không thể nào. Dịch Hàng Vũ Đế trợn mắt lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang ngang dọc mà ra, hóa thành lôi hải ngập trời, nuốt hết tất cả. A! À. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Dịch Hàng Vũ Đế mới vừa muốn phản kháng, liền cảm giác võ hồn của mình trong nháy mắt biến mất, đau đớn mãnh liệt, khiến cho phòng ngự của hắn triệt để tan vỡ, thân thể ở dưới ánh chớp xé rách, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn tiêu tan. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1852, Nghiêm Vương Sơn Chủ, 2. Toàn bộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Dịch Hàng Vũ Đế, vẫn lạc. Dịch Hàng Thái Thượng Nguyên Lão. Dưới đáy, rất nhiều cường giả vũ đế của Vô Lượng Sơn bị đám người Hoàng Phủ Tú Minh đuổi giết, từng cái phát sinh thê thảm gầm rú, chỉ là bọn hắn bây giờ, căn bản không lo được Dịch Hàng Vũ Đế an nguy, đám người Hoàng Phủ Tú Minh, Huyết Kiếm Vũ Đế, Lý Hiểu Dung, toàn lực giết chóc, đẫm máu trời cao, mỗi một khắc, đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc, máu chảy thành sông. Xong, Vô Lượng Sơn xong. Xa xa, rất nhiều cường giả nhìn tình cảnh này, hoàn toàn bị chấn động. Dưới tình huống không có cường giả cấp cao nhất đối kháng, rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thậm chí nguyên lão của Vô Lượng Sơn, đều không phải đối thủ của Huyền Quang Các, chuyện này căn bản là một hồi tàn sát. Âm. Đối diện Hạ Vũ Tôn, Hỏa Vũ Vũ Đế đang không ngừng rút lui, cả người máu me đầm đìa, cũng đã thoi thóp. Chết. Hạ Vũ Tôn rống to một tiếng, quyền uy hóa thành một con chân long màu vàng, gào thét tấn công xuống, muốn triệt để chém giết Hỏa Vũ Vũ Đế. Không. Hỏa Vũ Vũ Đế phát sinh kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn công kích của Hạ Vũ Tôn bao phủ xuống, nhưng vô lực phản kháng. Đúng lúc này. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, thanh âm nghe không lớn, nhưng mang theo một loại uy năng hiệu lệnh thiên địa, toàn bộ bầu trời phản phất như ở dưới tiếng hừ lạnh này, bỗng dưng chấn động một chút. Đùng. Hạ Vũ Tôn cảm giác trái tim của mình, đột nhiên chấn động một chút, chợt hắn liền nhìn thấy, một bóng người rộng rãi, từ trong chủ phong bước ra. Đây là một bóng người bao phủ ở trong bóng tối, lúc đầu khoảng cách cực xa, nhưng vẻn vẹn bước ra một bước, liền trong nháy mắt đi tới trước người Hỏa Vũ Vũ Đế, ánh mắt hắn đen kịt, như vũ trụ thâm thúy, nhắm Hạ Vũ Tôn hung hãn đánh ra một chưởng. Phốc. Một bàn tay xuất hiện, không gian trước chưởng ấn như một trang giấy yếu đuối, trong nháy mắt phá nát ra, mà bàn tay màu đen kia, xẹt qua hư không, như một màn trời che đậy thiên địa, ầm ầm đánh về Hạ Vũ Tôn. Người nào? Hạ Vũ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, mình hai lần suýt chút nữa đánh giết Hỏa Vũ Vũ Đế, nhưng mà thời khắc mấu chốt, đều bị người đánh gãy, trong lòng hắn tức giận, nhất thời như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt phun trào ra. Chân Long Bí Kỹ Cái Thế Long Quyền. Một con chân long rít gào, cuồn cuộn bao phủ mà ra, như thần long ngao du cửu thiên, bùng nổ ra lực lượng đáng sợ xưa nay chưa từng có. Hạ Gia Dư Nghiệt. Bóng người màu đen kia, ngữ khí lạnh lùng. Bàn tay trong nháy mắt tăng vọt, lại nắm chân long ở trong tay, chân long ra sức giãy giụa, phát sinh gào thét liên tục, nhưng căn bản không có cách phá tan bàn tay ràng buộc. Phá! Bàn tay màu đen dùng sức sờ một cái, phịch một tiếng, chân long hét thảm, kim quang tản mát đầy trời, trong nháy mắt nổ tung ra. Tiếp theo bàn tay màu đen lần thứ hai vỗ một cái, đập đến trên người Hạ Vũ Tôn. Phốc! Hạ Vũ Tôn phun máu tươi, thân thể chật vật bay ngược ra ngoài, dưới một đòn. Trên người xuất hiện vết rạn nứt, phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị đánh nát. Sau đó, bóng người màu đen kia ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhắm ngay Giao Nguyệt Vũ Đế, chiến thương tất cả đều đánh ra một chưởng. Âm. Uy thế khủng bố bao phủ thiên địa, bàn tay lớn màu đen khủng bố kia, ẩn chứa uy thế kinh người, đẩy lui Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Chiến Thương ra. Một màn dọa người này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người màu đen kia, vẻ mặt khiếp sợ. Nghiêm Vương Sơn Chủ. Sơn Chủ Đại Nhân. Sơn Chủ Đại Nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan. Vô số đệ tử của Vô Lượng Sơn, tất cả đều kích động đến bi phẫn kêu to, tiếng kêu thê thảm. Nghiêm Vương Sơn Chủ. Diệp Huyền đang chuẩn bị nhảy vào chiến đoàn nhìn thấy tình cảnh này, liền đi tới trước người Hạ Vũ Tôn, đưa cho hắn một hạt liệu thương đan cửu giai, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trước mặt, trong con ngươi bắn ra một ánh sáng lạnh lẽo. Trên bầu trời, một bóng người cao lớn đứng ngạo nghễ, thân mặc trường bào, cả người bị bóng tối bao trùm, ngay cả đôi mắt cũng màu đen kịt, phảng phất như vũ trụ hư không vô tận, sâu thẳm xoay tròn, không dám nhìn gần. Cả người hắn thả ra khí thế đáng sợ, như một hố đen, tỏa ra khí tức thôn phệ tất cả, ngay cả liệt nhật phóng ra ánh sáng, cũng giống như bị hắn hút vào trong cơ thể. Nghiêm Vương Vũ Đế. Ánh mắt của Diệp Huyền hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Nghiêm Vương Vũ Đế này, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, lực lượng giống như nổ tung kia, tuyệt đối không phải Vũ Đế tam trọng đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Không nghĩ tới hơn trăm năm không thấy, Nghiêm Vương Vũ Đế cường hoành đến như vậy, thực lực tự hồ so với trăm năm trước, tăng lên rất nhiều a. Hơn trăm năm trước, Diệp Huyền ở trên một lần huyền vực đại hội, cũng từng gặp Nghiêm Vương Vũ Đế, chỉ là Nghiêm Vương Vũ Đế lúc đó tu vi tuy mạnh, nhưng cùng Vũ Đế tam trọng đỉnh phong của tông môn khác, cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ, Diệp Huyền lần thứ hai nhìn thấy Nghiêm Vương Vũ Đế, càng từ trên người Nghiêm Vương Vũ Đế cảm thấy một tia kiên kỵ. Hơn nữa, khí tức trên người người này, cùng trăm năm trước, cũng có khác nhau to lớn, hắn vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, liền có một loại cảm giác có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Tiêu Dao, Nghiêm Vương Vũ Đế này, tựa hồ hơi quái lạ. Giao Nguyệt Vũ Đế đi tới bên người Diệp Huyền, cau mày nói. Ngươi cũng nhìn ra. Diệp Huyền nhìn về phía nàng. Giao Nguyệt Vũ Đế gật gù, nàng đã từng gặp kia Nghiêm Vương Vũ Đế, bởi vậy nhìn ra một tia không đúng. Hả? Khí tức linh hồn thật mạnh mẽ, có điều thật giống như bị một loại lực lượng đặc thù nào đó che đậy, cảm thụ không phải vô cùng rõ ràng. Chiến Thương cũng trở lại trong đội ngũ, nhìn chằm chằm Nghiêm Vương Vũ Đế cau mày nói, thế nhưng trên mặt hưng phấn, lại càng thêm nồng nặc. Quá nhiều, cường giả quả thực quá nhiều. Điều này làm cho Chiến Thương cảm thấy, mình theo Diệp Huyền là chính xác cỡ nào, trước ở trong chiến đấu, hắn đã âm thầm hấp thu không ít linh hồn Vũ Đế, tuy tu vi bản thân không có biến hóa rõ ràng, thế nhưng ở thực lực linh hồn, đã có tăng lên không ít. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1853, tinh thể áo giáp. Nếu hấp thu vài tên cường giả nhân loại trước mặt, tu vi của hắn tăng lên một cấp bậc, đó là thừa sức. Đến lúc đó hắn ở thế giới này, căn bản không sợ bất luận người nào nữa. Nghiêm Vương Sơn Chủ Đại Nhân, chính là những người này, đánh giết đám người dịch hàng Vũ Đế, Thứ Hoài Thái Thượng Nguyên Lão, kính xin Sơn Chủ Đại Nhân vì đám người dịch hàng Vũ Đế, Thứ Hoài Thái Thượng Nguyên Lão báo thù a. Đám người Hỏa Vũ Vũ Đế cả người máu tươi, thê thảm nói. Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn Chủ nhà nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng, mà đưa mắt chuyển tới Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế suýt chút nữa bị Giao Nguyệt Vũ Đế đánh giết. Nghiêm Vương Sơn Chủ, đám người kia rất khó chơi, thực lực không phải bình thường, không thể khinh thường. Ma Huyết Hồn Đế trầm giọng nói. Ồ! Nghiêm Vương Sơn Chủ cao mày. Ngay cả ngươi cũng nói không thể khinh thường. Như vậy bản Sơn Chủ vẫn đúng là muốn nhìn một chút, đám người kia đến tột cùng không bình thường tới trình độ nào. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Các ngươi chính là Huyền Quan các giết Vô Lượng Sơn ta nhiều cường giả như vậy, hại bản Sơn Chủ không thể không từ trong tử quan xuất quan. Nghiêm Vương Vũ Đế, Vô Lượng Sơn ngươi đã từng làm gì, không cần thiếu gia ta từng cái nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có bản lĩnh liền trực tiếp động thủ đi. Diệp Huyền lạnh cười nói. Ha ha ha. Nghiêm Vương Sơn Chủ không nhịn được cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động như lôi, vang vọng thiên địa. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Thật không biết. Mấy người các ngươi là nơi nào đến lá gan, dám cùng bản Sơn Chủ nói như thế. Một bên Ma Huyết Hồn Đế cũng cười gằn. Hắn đã từng cùng Giao Nguyệt Vũ Đế chiến đấu qua, sâu sắc biết Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đáng sợ, nếu Nghiêm Vương Sơn Chủ không xuất hiện, vậy bọn họ thật có chút gánh không được, nhưng mà nếu Nghiêm Vương Sơn Chủ xuất quan, như vậy kết cục cũng đã nhất định. Ánh mắt của Diệp Huyền nhìn quét bốn phía, lạnh cười lạnh nói. Liền bằng mấy người chúng ta, đã đủ. Ha ha ha ha. Nghiêm Vương Sơn chủ lần thứ hai ngửa mặt lên trời cười to, vòm trời ở dưới hắn cười to không ngừng rung rẩy, xuất hiện từng tia vết nứt không gian, tiếng cười của hắn từ từ lạnh lẽo, sau đó ánh mắt thoáng chốc rơi vào trên người Diệp Huyền, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi chính là Huyền Quan các chủ Huyền Diệp A, Tần tiểu tử một hai đỉnh phong, cho là có một ít cường giả giúp đỡ, liền có thể diệt Vô Lượng Sơn. Liền xem bản sơn chủ, làm sao giết ngươi, đem người bên cạnh ngươi, từng cái giết sạch. Trong cơ thể Nghiêm Vương Sơn chủ thả ra một nguồn lực lượng vô hình, uy thế khủng bố tản mát, lực lượng to lớn trực tiếp chấn hư không quanh thân thành một hắc động đường kính 100 mét, lực lượng kinh khủng tỏ khắp, khiến cho đám người Hoàng Phủ Tú Minh biến sắc, từng cái không chịu được, dồn dập lùi về sau. Thậm chí cường giả các thế lực lớn ở phía xa quan sát, cũng ở dưới nguồn lực lượng này sắc mặt trắng bệch, từng cái trong lòng run sợ. Khí tức thật khủng bố, tại sao khí tức của Nghiêm Vương Sơn chủ đáng sợ đến mức độ này? Đều là vũ đế tam trọng đỉnh phong, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Khí tức kinh khủng bực này, chuyện này quả thật là quá khuếch đại, lẽ nào Nghiêm Vương Sơn chủ này đã bước vào thánh giả trong truyền thuyết sao? Rất nhiều người dồn dập kinh hãi nói, từng cái ánh mắt kinh hoảng. Bọn họ cách chiến trường chân chính, ít nhất có trên 100 dặm, nhưng Nghiêm Vương Sơn chủ vẻn vẹn tản mát ra khí tức, lại có thể khiến cho bọn họ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ diệt, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Hết thảy vũ đế nhị trọng, tất cả đều lui về phía sau. Diệp Huyền quay về phía đám người Hoàng Phủ Tú Minh, huyết kiếm vũ đế lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Vương Sơn chủ. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng không gì sánh kịp, nguồn lực lượng này đã vượt qua vũ đế tam trọng đỉnh phong bình thường, đạt đến mức độ của Hắc Long cung Hắc Long lão tổ. Thế nhưng, trong lòng Diệp Huyền không sợ hãi chút nào, trái lại là chiến ý vô tận. Giao Nguyệt Vũ Đế, ngươi đối phó Vô Song Vũ Đế, Chiến Thương, ngươi đối phó Ma Huyết Hồn Đế, Hạ Vũ Tôn, ngươi đi giết Hỏa Vũ Vũ Đế cùng dư nghiệt khác của Vô Lượng Sơn, còn lão gia hỏa này, để cho ta tới đối phó. Diệp Huyền híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Huyền. Trên mặt Giao Nguyệt Vũ Đế mang theo vẻ lo âu, lộ ra một tia kiên quyết. Nghiêm Vương Sơn chủ này vẫn là giao cho ta, ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ Vô Lượng Sơn Sơn chủ rồi. Không cần, yên tâm giao cho ta là được. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Chỉ bằng ngươi. Nghiêm Vương Sơn chủ cười lạnh một tiếng, lực lượng phóng đãng từ trong cơ thể hắn phóng thích, thân hình bỗng dưng động. Các ngươi những người này, hết thảy giao cho bản sơn chủ là được. Rầm rầm rầm. Hắn người vẫn còn giữa đường, song quyền liền nhanh như tia chớp vung ra mười mấy quyền, chỉ một thoáng, trời long đất lở, từng đạo quyền ảnh mông lung ở trong hư không điên cuồng bạo lược, hóa thành từng tầng chân nguyên màu đen, xung quanh vạn mét tất cả đều nổ tung, quyền ảnh khủng bố tấn công tới Diệp Huyền. Các ngươi lùi ra. Diệp Huyền nổ quát một tiếng, cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển, huyền nguyên mạnh mẽ tràn vào tài quyết chi kiếm, một cự long xuất hiện, gào thét đánh về phía quyền ảnh, diễn biến thiên địa thành một mảnh lôi đình hải dương. Trò mèo, phá. Nghiêm Vương Sơn chủ trào phúng nở nụ cười, quyền uy khủng bố ở trong chớp mắt tăng vọt, ầm một tiếng nổ nát cự long của Diệp Huyền, quyền ảnh mang theo lực lượng kinh người, bỗng dưng đánh vào trên người Diệp Huyền. Ầm. Tiếng nổ vang rền vang vọng thiên địa, Diệp Huyền bị quyền ảnh nhấn chìm, hư không xung quanh 100 mét, tất cả đều nát tan, hóa thành không gian loạn lưu thuần túy, dập tắt biến mất. Diệp thiếu. Diệp Huyền. Đám người Giao Nguyệt Vũ Đế đều kinh nộ lên tiếng. Mặt lộ vẻ lo lắng. Ta không có chuyện gì, ta bảo các ngươi đối phó đám người Ma Huyết Hồn Đế, lẽ nào các ngươi không nghe sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, vết nứt không gian chữa trị, Diệp Huyền bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu hắn đại địa võ hồn phù động, toàn thân bao trùm lên nhất trọng áo giáp nham thạch cứng rắn. Áo giáp nham thạch này, cực kỳ cô động, hình thành một đạo tinh thể áo giáp, bao phủ khắp toàn thân Diệp Huyền từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1854, Phòng Ngự Kinh Người. Một đòn đáng sợ của Nghiêm Vương Sơn Chủ, vẻn vẹn là ở trên áo giáp tinh thể kia nổ ra một khe nứt, nhưng theo lực lượng võ hồn tản mát, rất nhanh áo giáp tinh thể lại khôi phục nguyên dạng, bóng loáng như gương. Hả? Nghiêm Vương Sơn Chủ ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, phòng ngự của Diệp Huyền dĩ nhiên mạnh đến mức độ này, mạnh mẽ chịu đựng một đòn của hắn mà không mất một sợi tóc.

dĩ nhiên không bị băng hỏa song bạo ảnh hưởng chút nào, hai con ngươi phóng ra hàng mang âm lãnh, nhanh như tia chớp xung phong tới. Cái gì? Diệp Huyền giật nảy cả mình, hồn hải của Nghiêm Vương Sơn chủ vô cùng quỷ dị, không giống võ giả bình thường, dĩ nhiên là một luồng khí xoáy sâu thẳm, ngoại vi của luồng khí xoáy kia do một tầng sương mù màu đen nồng nặc bao vây, băng hỏa song bạo của hắn, vẻn vẹn là nổ ra một tầng sương mù ngoài xa nhất, cũng đã không cách nào thâm nhập. Đồng thời trong sương mù màu đen, truyền ra một luồng lực lượng linh hồn khiến Diệp Huyền cũng cảm thấy khiếp đảm khủng bố. Nghiêm Vương Sơn chủ này tu luyện đến tột cùng là công pháp gì, lại có thể tu luyện linh hồn thành hình thái như vậy, hơn nữa lực lượng linh hồn kinh khủng như thế, Nghiêm Vương Sơn chủ này đến tột cùng là tu vi gì? Diệp Huyền có chút khó có thể tin, hồn lực của hắn đã đạt đến cửu giai hậu kỳ, kể cả hồn lực bí kỹ mạnh mẽ, cho dù là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, cũng phải bị thương nặng, nhưng ở trước mặt Nghiêm Vương Sơn chủ, lại chẳng có tác dụng gì. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 1855, Chấp Pháp Điện Điện Chủ, 1. Chỉ có lực lượng của hai đại địa hỏa, thoáng phá tan một tia sương mù màu đen, đây là Diệp Huyền căn bản không nghĩ tới. Chỉ là hắn bây giờ, đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, bởi vì công kích đáng sợ của Nghiêm Vương Sơn chủ đã đi tới trước mặt hắn. Giết! Hầu như là ngay lúc đó, Diệp Huyền lần thứ hai cùng Nghiêm Vương Sơn chủ chém giết va chạm. Rầm rầm rầm! Không cách nào hình dung hai người chiến đấu đến tột cùng khủng bố như thế nào, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang không dứt bên tai, hai người từ trên trời đánh tới lòng đất, từ ngọn núi này đánh tới một ngọn núi khác, chỗ đi qua, huyền nguyên sôi trào, hư không tầng tầng nổ tung, lỗ thủng ngăm đen tỏa ra khí tức dọa người, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Ầm! Hai người va chạm một đòn tiết lộ ra gợn sóng, chấn động đến một ngọn núi ở phụ cận nổ tung, hóa thành đá tảng tứ tán đầy trời, như thế giới tận thế, bụi mù vung lên. Sau đó lại bị hư không loạn lưu giảo thành hư vô. Trong phút chốc, toàn bộ Vô Lượng Sơn khắp nơi bừa bộn, vô số cung điện cùng ngọn núi sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mà đám người Hoàng Phủ Tú Minh, Huyết Kiếm Vũ Đế, thì sợ hãi bay ngược ra ngoài, quan sát từ đằng xa. Ở trong phạm vi hai người giao thủ mấy trăm dặm, ngoại trừ đám người Giao Nguyệt Vũ Đế còn lại căn bản không dám có chút dừng lại, một khi bị bọn họ giao thủ lan đến gần, cho dù là Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, cũng có khả năng trong nháy mắt vẫn lạc, hồn phi phách tán. Ầm. Một tiếng nổ vang kịch liệt, xung kích vô hình trực tiếp đập vỡ tan một ngọn núi lớn, Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, đánh hư không rách nát. Một bên khác, Nghiêm Vương Sơn chủ đạp nát tảng lớn hư không, toàn thân hắc khí trùng thiên, giống như ma thần. Hô. Ổn định thân hình, Diệp Huyền xóa đi máu tươi ở khóe miệng, sinh mệnh võ hồn lưu chuyển, thương thế trong cơ thể cấp tốc khép lại, đồng thời hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Vương Sơn chủ. Khẽ nhíu mày. Quá mạnh mẽ, đều là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, thực lực của Nghiêm Vương Sơn chủ so với Quỷ Minh lão tổ thì cường hơn quá nhiều, hai người thật giống như căn bản không ở một cấp bậc, thậm chí so với Ma Huyết Hồn Đế còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, băng hỏa song bạo cùng hồn lực cửu giai của mình đối với Nghiêm Vương Sơn chủ một chút tác dụng cũng không có, này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Huyền. Nếu như không phải cửu chuyển thánh thể của hắn phòng ngự kinh người, Vũ Đế tam trọng đỉnh phong phổ thông căn bản là không có cách ngăn cản được, chẳng trách Hạ Vũ Tôn một chiêu liền bị chấn thương. Trong lòng Diệp Huyền hơi kinh, mà Nghiêm Vương Sơn chủ thì chấn kinh rồi, Diệp Huyền công kích cũng còn tốt, nhưng lực phòng ngự quả thực quá mạnh mẽ, hắn một Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, làm sao sẽ cường thành như vậy, so với một ít Vũ Đế tam trọng đỉnh phong còn mạnh hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể tin được. Thực lực của người này lại đáng sợ như thế. Chẳng trách ngay cả bọn người Quỷ Minh sẽ chết trên tay hắn. Trong lòng Nghiêm Vương Sơn chủ sát cơ ngang dọc, nửa ngày không thể bắt Diệp Huyền, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực, trán nổi gân xanh. Đáng ghét, cứ như thế đệ tử Vô Lượng Sơn ta liền bị chém giết sạch sẽ, trước tiên đi giết những người khác. Nghiêm Vương Sơn chủ nghe rất nhiều đệ tử của Vô Lượng Sơn ở phía dưới kêu thảm thiết, biết tiếp tục như thế không được, nên bỏ qua Diệp Huyền, xoay người muốn giết về phía đám người Hạ Vũ Tôn. Đối thủ của các hạ là ta. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, liền một kiếm bổ xuống. Hừ. Nghiêm Vương Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay màu đen nhẹ nhàng nhất, ầm một tiếng liền đánh ánh kiếm thành phấn vụn, hóa thành ánh chớp tiêu tan trong không trung. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Trên mặt Nghiêm Vương Sơn chủ mang theo xem thường, trải qua giao thủ trước đó hắn cũng rõ ràng nhược điểm của Diệp Huyền, tuy Diệp Huyền phòng ngự kinh người, ở dưới hắn luân phiên tiến công có thể bình yên vô sự. Thế nhưng lực công kích của Diệp Huyền lại chỉ tương đương với một tên Vũ Đế tam trọng đỉnh phong phổ thông, căn bản không đả thương được hắn. Một chưởng nát tan công kích của Diệp Huyền, Nghiêm Vương Sơn chủ đằng đằng sát khí nhằm về phía Hạ Vũ Tôn đang truy sát Hỏa Vũ Vũ Đế. Ngưng chân bí thuật chém. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, nếu để cho Nghiêm Vương Sơn chủ thật sự bắn trúng Hạ Vũ Tôn vậy thì xong. Quanh ca. Bầu trời trực tiếp bị vỡ ra một lỗ thủng dài đến ngàn trượng, trong thiên địa, mây đen ngưng tụ, một ánh kiếm ngang dọc mà xuống, hóa thành một cự long, ầm ầm rơi vào trên người Nghiêm Vương Sơn chủ. Xì xì xì. Ánh chớp đầy trời, lập tức đánh bay Nghiêm Vương Sơn chủ ra ngoài, cả người hắn lan đầy sấm sét cháy đen, ngực xuất hiện một lỗ thủng dài đến gần thước, trong miệng vết thương, bắp thịt nhúc nhích, máu tươi đen ngòm chảy xuống, quả ra khí tức âm lạnh dữ tợn. Tiểu tử này, lại có thể thương tổn được ta. Nghiêm Vương Sơn chủ trừng lớn con mắt khó có thể tin, vẻ mặt kinh sợ. Diệp Huyền cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới ngưng chân bí thuật của mình, hiệu quả dĩ nhiên tốt như vậy, không chỉ đánh bay Nghiêm Vương Sơn chủ, càng ở trên người đối phương lưu lại một vết thương. Nhìn thấy ngưng chân bí thuật của mình hiệu quả hữu hiệu như vậy, lúc này Diệp Huyền ra tay toàn lực, cấp tốc nhằm về phía Nghiêm Vương Sơn chủ. Rầm rầm rầm. Trong nổ vang liên tiếp, hai người lần thứ hai điên cuồng giao thủ. Người này bất phàm a. Xa xa trên đường chân trời, giờ khắc này, bất tri bất giác đứng vài cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố, từng cái mang theo kinh sợ nhìn Diệp Huyền. Quanh thân bọn họ, tự thành một phương hư không, hiển nhiên đều là cường giả cửu giai tam trọng. Những người này, đều là cường giả các thế lực lớn biết được tin tức Huyền Quang các tiến công Vô Lượng Sơn, từng cái phá toái hư không mà đến, có chút đã ở đây quan sát hồi lâu. Người này tu vi siêu tuyệt như vậy, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào. Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong khoảng 30 tuổi, cũng đã đánh vỡ ghi chép của Thiên Huyền Đại Lục ta rồi, không ngờ thực lực chân chính của người này còn càng thêm đáng sợ, tuy không biết thời đại viễn cổ có thiên tài như vậy hay không, thế nhưng ở mấy chục ngàn năm gần đây, chỉ sợ là chưa có ai. Chà chà, nhớ tới Hắc Long lão tổ 3 vạn năm trước, Thiên Linh lão nhân 1 vạn năm trước, Hiên Viên Đại Đế 5 ngàn năm trước, ai không phải nhân vật nổi danh hiển hách, nhưng so với Huyền Diệp này, cũng không đáng chú ý a. Đoàn người nghị luận sôi nổi, cực kỳ chấn động. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1856, Chấp Pháp Điện Điện Chủ, 2. Các ngươi xem Hỏa Vũ Vũ Đế kia. Đột nhiên, một người trong đó hô khẽ. A. À. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Vô Lượng Sơn Hỏa Vũ Vũ Đế ở dưới Hạ Vũ Tôn đuổi giết, đã không tiếp tục kiên trì được, bị một cự long nuốt hết. Cả người nổ tung ra, đẫm máu trời cao. Ha ha ha. Hạ Vũ Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt lưu lại lệ quang. Hạ gia tiên hiền, các ngươi nhìn thấy không, Vô Lượng Sơn Hỏa Vũ Vũ Đế cũng đã chết rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ vì mọi người, báo thù cho tất cả. Ánh mắt của Hạ Vũ Tôn đỏ đậm, lần thứ hai giết vào trong đám người Vô Lượng Sơn. A. À, chạy mau. Đáng chết, giết Hạ Vũ Tôn này. Từng tiếng quát chói tai, phẫn nộ, gào thét không ngừng vang lên, rất nhiều vũ đế của Vô Lượng Sơn bi phẫn gào thét, thế nhưng không có sức chống cự, chỉ nghe phốc phốc vang lên, từng bộ thi thể từ bầu trời vẫn lạc, đẫm máu trời cao. Trước hết giết tên kia. Sau khi đánh giết tảng lớn cường giả của Vô Lượng Sơn, Hạ Vũ Tôn đưa mắt khóa chặt Vô Song Vũ Đế bị Giao Nguyệt Vũ Đế truy sát, hóa thành một cự long bao phủ tới. Đế sư, mau tới giúp ta. Vô Song Vũ Đế bị Giao Nguyệt Vũ Đế không ngừng truy sát, trên người vốn là vết thương đầy rẫy, từng ngụm phun ra máu tươi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, hiện tại nhìn thấy Hạ Vũ Tôn hung hăng kéo tới, cả người nhất thời biến sắc, lo lắng mở miệng. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Vũ Tôn nổ ra một quyền, chân long từ cửu thiên bay lượn mà xuống, dương nanh múa vuốt, một quyền đánh vào trên người Vô Song Vũ Đế. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi, Vô Song Vũ Đế bay ngược ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị chấn động. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Giao Nguyệt Vũ Đế một chưởng tiếp theo đánh vào trên người hắn. Song tử võ hồn di hình hoán ảnh. Vô Song Vũ Đế quát to một tiếng, thân thể bị đánh nổ, hóa thành sương máu, nhưng mà lập tức, một bóng người hư vô lần thứ hai từ một bên ngưng tụ thành, chính là Vô Song Vũ Đế, chỉ là khí tức trên người hắn, so với trước hư nhược ít nhất gấp đôi, cả người trắng xám suy yếu. Đế sư. Hắn kinh nộ rống to, căn bản không dám cùng Giao Nguyệt Vũ Đế còn có Hạ Vũ Tôn giao thủ, chỉ ở trong hư không nhanh chóng chạy trốn. Đáng chết! Ánh mắt của Ma Huyết Hồn Đế âm trầm, gầm lên không ngớt, hắn bị chiến thương cuốn lấy, hiện tại bản thân cũng cực kỳ khó bảo toàn,

Ngươi là ai? Diệp Huyền cười gằn nhìn Long Chiến. Bản điện Huyền Vực Thánh Thành chấp pháp điện điện chủ Long Chiến. Long Chiến híp mắt, tỏa ra uy thế ngập trời. Khóe miệng Diệp Huyền phát họa lên một nụ cười lạnh lùng. Huyền Quang các ta đối phó Vô Lượng Sơn, cùng chấp pháp điện có can hệ gì, thực sự là bắt chó đi cày, quản việc không đâu. Ngươi nói cái gì? Long Chiến sầm mặt lại, không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên nói như vậy, trong con ngươi bắn ra một luồng sát ý khủng bố. Hắn thân là chấp pháp điện điện chủ, tồn tại cao cấp nhất của Huyền Vực, trên đời này có ai dám nói với hắn như vậy? Chẳng lẽ không phải? Diệp Huyền xì cười một tiếng. Huyền Quang các ta tiến công Vô Lượng Sơn, chính là ân oán cá nhân, chấp pháp điện ngươi lại có tư cách gì nhúng tay, còn không cút cho ta. Nếu như không biết quan hệ của chấp pháp điện cùng Vô Lượng Sơn, Diệp Huyền còn có thể cho chấp pháp điện một chút mặt mũi, thế nhưng hắn biết rõ chấp pháp điện cùng Vô Lượng Sơn vốn là cá mè một lứa, sao lại bán cho Long Chiến mặt mũi. Làm càn. Long Chiến nổi giận, toàn thân bộc phát kình khí. Chấp pháp điện ta, chấp chưởng hình phạt trật tự của Huyền Vực, bọn ngươi tùy ý công kích Vô Lượng Sơn, đã trái với Huyền Vực quy định, hiện tại bản điện chủ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rút khỏi Vô Lượng Sơn, đi Thánh Thành nói rõ tình huống. Trái với Huyền Vực quy định. Diệp Huyền cười nhạo. Huyền Vực có quy định nào không cho phép chúng ta tiến công Vô Lượng Sơn? Tuy chấp pháp điện các ngươi là Thánh Thành hình pháp, nhưng không có nghĩa các ngươi chính là luật pháp, cút đi, không lăn nữa, thiếu gia ta liền đánh luôn chấp pháp điện các ngươi. Diệp Huyền rất rõ ràng, tuy chấp pháp điện có quyền lợi chấp chưởng trật tự cùng hình phạt ở Huyền Vực, nhưng không phải hết thảy xung đột phát sinh ở Huyền Vực, chấp pháp điện cũng có thể quản. Trong Huyền Vực, các thế lực lớn vốn là lẫn nhau tranh đấu, chấp pháp điện nào có nhiều tư cách như vậy đi quản. Huống chi, trước là Vô Lượng Sơn tùy ý truy sát hắn, Diệp Huyền tiến hành phản kích, hoàn toàn có lý có chứng. Hay, hay, các hạ uy phong thật to, ngay cả chấp pháp điện ta cũng không nghe, bắt lại cho ta. Long Chiến thấy thái độ của Diệp Huyền như vậy, liền biết Diệp Huyền căn bản không thể dừng tay, cả người sát cơ hừng hực, một luồng sát cơ giống như thực chất, cấp tốc bao phủ về phía Diệp Huyền, cùng đám người Giao Nguyệt Vũ Đế ở bên cạnh hắn. Ông ông ông. Mà những thành viên chấp pháp điện ở ngoại vi kia, tất cả đều ra sức thôi thúc thiên đạo tru diệt đại trận, từng luồng lực lượng vô hình, phản phất như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ đặt ở trên người Diệp Huyền, huyền nguyên trong cơ thể như động lại, vận chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Loại lực lượng này. Đây chính là Thánh Thành chấp pháp điện thiên đạo tru diệt đại trận sao? Quả nhiên khủng bố, huyền nguyên trong cơ thể, chí ít bị áp chế 3 phần 10 trở lên. Ánh mắt của Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn trở nên nghiêm nghị, bọn họ có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa, lực lượng toàn thân ở dưới lực lượng thần bí, lại có loại cảm giác khó có thể vận chuyển, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Nhân loại đại trận, có chút ý nghĩa. Ngay cả Chiến Thương cũng híp mắt, thiên đạo tru diệt đại trận này, đối với ma lực trong cơ thể hắn, lại cũng có một chút ảnh hưởng. Mà đám người Nghiêm Vương Sơn chủ cùng Ma Huyết Hồn Đế nhìn thấy Diệp Huyền lại dám công nhiên phản kháng chấp pháp điện Long Chiến điện chủ. Trong lòng đều cười gằn không ngớt. Những người này, lại dám mở miệng với Long Chiến như thế, vốn Long Chiến còn không tiện trực tiếp ra tay với bọn họ, nhưng nếu bọn họ lớn lối như vậy, Long Chiến đối phó bọn họ liền đường hoàng. Trong lòng Ma Huyết Hồn Đế cười gằn, thân hình nương theo Long Chiến quát chói tai, đột nhiên di chuyển, hắn trong bóng tối nhìn Long Chiến một chút, lẫn nhau ra hiệu, nhất thời như lôi đình giết về phía Diệp Huyền. Giết! Nghiêm Vương Sơn chủ cũng di chuyển, nếu như lúc này hắn vẫn chưa thể nắm chắc cơ hội. Như vậy hắn cũng quá ngu ngốc 61. Cùng chấp pháp điện ta hò hét, trước tiên cho ngươi chút dạy dỗ lại nói. Long Chiến híp mắt, một quyền oanh kích ra, kình khí mãnh liệt như một con dao long, cầm thét bao phủ, trong nháy mắt cùng đám người Diệp Huyền đánh nhau. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền không dứt bên tai, có Long Chiến gia nhập, cộng thêm thiên đạo tru diệt đại trận áp chế, đám người Diệp Huyền lập tức rơi vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau. Diệp thiếu. Cung chủ. Đám người Hoàng Phủ Tú Minh, Huyết Kiếm Vũ Đế không có bị thiên đạo tru diệt đại trận vây quanh, nhìn thấy tình huống trong đại trận, trong lòng nhất thời kinh hãi, xông về phía thành viên chấp pháp điện, nỗ lực phá tan thiên đạo tru diệt đại trận. Hừ. Thế nhưng một tiếng hừ lạnh vang lên, từ trong thành viên chấp pháp điện, đột nhiên đi ra một bóng người khô gầy, người này viền mắt hãm sâu, thật giống như một bộ xương, một quyền đánh ra, quyền phong mãnh liệt như một núi lớn. Cấp tốc đánh đám người Hoàng Phủ Tú Minh thổ huyết bay ngược. Bạch Cốt Pháp Vương. Nhìn thấy đỉnh đầu người này trôi nổi một bộ xương hư ảnh,

dồn dập nhìn lão giả đầu lĩnh hỏi. Mấy ngày trước, thần đô đế lão đoàn bọn họ đột nhiên nhận được tin tức, năm đó thần đô truy nã ma huyết hồn đế vẫn chưa vẫn lạc, mà ẩn giấu ở trong huyền vực. Thần đô hội trưởng nhận được tin tức vô cùng coi trọng, phái ra mấy đại cường giả của đế lão đoàn, ngay lập tức chạy tới huyền vực. Trong đó, đầu lĩnh chính là phó hội trưởng Công Dương Vũ những năm này ở thần đô uy danh hiển hách, rực rỡ hào quang. Mà hành động lần này, mọi người cũng là nghe theo mệnh lệnh của Công Dương Vũ. Sau khi đi tới huyền vực Lục Trọng, Công Dương Vũ phó hội trưởng thẳng đến Vô Lượng Sơn, nói mình đã được tin tức vị trí của ma huyết hồn đế. Bây giờ nhìn thấy ma huyết hồn đế trong thiên đạo tru diệt đại trận, trong lòng mọi người sát cơ dâng trào. Ma huyết hồn đế, năm đó ở thần đô làm ác vô số, ở trong bóng tối sát hại rất nhiều luyện hồn sư, cuối cùng bị đương nhiệm thần đô hội trưởng thần đạo phát hiện đầu mối, một đường truy sát. Bây giờ trong mấy người ở đây, cũng có hai người năm đó truy sát qua ma huyết hồn đế, tự nhiên biết hắn cùng hung cực ác, bọn họ cũng có bằng hữu năm đó chết ở trong tay ma huyết hồn đế, trong lòng tự nhiên sát cơ sôi trào. Động thủ đi! Công Dương Vũ phó hội trưởng cảm nhận được ánh mắt mọi người, lúc này lạnh lùng nói. Vâng! Vài tên thần đô đế lão nghe được lời này, liền dồn dập bay xuống, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, rầm rầm rầm, mấy người dồn dập giơ tay lên, chưởng uy khủng bố như núi lửa phun trào, dồn dập nổ xuống ở trên thiên đạo tru diệt đại trận. Rầm rầm rầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, không dứt bên tai, toàn bộ thiên đạo tru diệt đại trận lập tức dập dờn, nguyên bản hiện lên vết rạn nứt, ở trong tiếng rắc rắc cấp tốc lan tràn, không ngừng khuếch tán. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 1859, Đế Lão Đoàn, 2. Mà Công Dương Vũ thì thân hình bất động, trong bóng tối cùng Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người, lướt qua một tia giao lưu mịt mờ, một tia hồn lực đang xen mà qua. Dương Mị Mị, trăm năm không gặp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở thành thần đô phó hội trưởng, thực sự là không nhìn ra a. Thanh âm của Diệp Huyền sang sảng, đột ngột ở trong linh hồn của Công Dương Vũ vang lên, mang theo một tia vui mừng cùng thoải mái. Gia hỏa ngươi cũng không tệ a, tiểu Diệp tử, ta liền biết, cái tên nhà ngươi sẽ không vẫn lạc, trên đời này, có thể có món đồ gì thương tổn được gia hỏa giảo hoạt như ngươi. Công Dương Vũ thoải mái cười to, ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang vọng. Này có thể khó nói, nếu như ngươi lại chạy tới trễ một chút, chỉ sợ hiện tại ta liền muốn vẫn lạc. Diệp Huyền mỉm cười nói. Kỳ thực trước khi hắn đi tới huyền vực, đã cùng Công Dương Vũ bắt được liên hệ, bằng không, hắn cũng sẽ không có tự tin như thế, dám công nhiên dắt tới Vô Lượng Sơn. Chấp pháp điện này là xảy ra chuyện gì? Công Dương Vũ nghi ngờ nói. Ta đã sớm nói với ngươi, những năm gần đây, ma huyết hồn đế vẫn ẩn núp ở trong thánh thành. Mà Vô Lượng Sơn cùng một ít người thánh thành có cấu kết, trong này liền bao quát chấp pháp điện. Ta rõ ràng. Công Dương Vũ gật gù. Mà ở lúc Công Dương Vũ cùng Diệp Huyền trong bóng tối giao lưu, mấy đại đế lão của thần đô công kích, không ngừng nổ xuống ở trên thiên đạo tru diệt đại trận. Dù thiên đạo tru diệt đại trận cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng đế lão đỉnh phong của thần đô, mỗi người đều là cường giả cửu giai tam trọng trở lên, hơn nữa còn là luyện hồn sư cửu giai, chỉ thấy trên đại trận kịch liệt lay động, cấp tốc bò lên một ít vết rạn nứt. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Dừng tay, chấp pháp điện ta đang tập nã trọng phạm, bọn ngươi còn không dừng tay cho ta. Bạch Cốt Pháp Vương ở một bên tức giận quát, nhưng không dám tiến lên ngăn cản. Hừ, bảo chúng ta dừng tay, huyền vực các ngươi bao che tội phạm truy nã của thần đô ta, còn có mặt mũi mở miệng, cút ngay, giao ra ma huyết hồn đế, chúng ta có thể bán chấp pháp điện các ngươi một bộ mặt, bằng không, hừ. Vài tên thần đô đế lão liên tục hừ lạnh. Động tác trên tay liên tục, dưới công kích mãnh liệt, rất nhiều thành viên chấp pháp điện từng cái thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, đại trận bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Long Chiến Điện chủ biến sắc, liền cao giọng quát lên. Chư vị thần đô đế lão, bây giờ là chấp pháp điện ta đang làm việc, kính xin lập tức dừng tay, nếu có chuyện gì, chờ chúng ta tập nã mấy tên này xong, lại thương nghị. Trong lòng hắn lo lắng không ngớt, nếu để cho đám người Công Dương Vũ đánh vỡ trận pháp. Tình cảnh sẽ lập tức rơi vào trong hỗn loạn, đến thời điểm đó bọn họ đừng nói bắt người Huyền Quang Các, e là ngay cả ma huyết hồn đế cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Lại thương nghị. Công Dương Vũ liếc hắn một cái, đột nhiên xì cười. Long Chiến ngươi cũng xứng cùng Công Dương Vũ ta thương nghị. Cho ngươi một lựa chọn duy nhất, mở đại trận, bắt ma huyết hồn đế, nếu không, ít nói phí lời đi. Còn thương nghị. Ha ha. Để huyền vực thánh thành thánh chủ của ngươi đến cùng bản hội trưởng đàm luận, ngươi một chấp pháp điện chủ, lại tính là thứ gì? Công Dương Vũ lạnh lùng ra tay, trong tay xuất hiện một quyền trượng cổ điển, một trượng đánh vào trên đại trận, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ thiên đạo tru diệt đại trận rốt cục không chịu được cổ uy thế ngập trời này, dưới tiếng nổ vang rền bỗng dưng nổ tung ra. Qua! Hết thảy cường giả chấp pháp điện thôi thúc thiên đạo tru diệt đại trận, tất cả đều xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Bắt ma huyết hồn đế, những người khác nếu ngăn cản, giết chết không cần luận tội. Công Dương Vũ lạnh lẽo nói, cùng vài tên thần đô đế lão khác, đồng thời bạo lực xuống, trong nháy mắt ra tay. Đáng ghét, đám người Công Dương Vũ làm sao sẽ ở lúc này đi tới đây? Trong lòng Long Chiến tức giận không thôi, đám người Công Dương Vũ xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Chỉ là vào lúc này, hắn cũng đã không lo được phẫn nộ, liền ở trong bóng tối truyền âm nói với ma huyết hồn đế. Đế sư, ngươi mau chóng rời đi nơi này, người của thần đô mục tiêu là ngươi, chỉ cần ngươi vừa rời đi, đối phương chắc chắn sẽ không có bất kỳ lý do tiếp tục ra tay. Hiện tại Long Chiến cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể để ma huyết hồn đế rời khỏi nơi này trước, nếu như là cường giả thế lực khác của huyền vực, hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận chấp pháp điện chủ, tiến hành áp chế đối phương. Thế nhưng đám người Công Dương Vũ đều là thần đô đế lão đỉnh phong, đám luyện hồn sư thần đô kia, chuyện gì không làm được. Nếu hắn thật sự dám ra tay, đối phương tuyệt đối dám giết cả hắn, chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đáng ghét, tại sao bên thần đế một chút tin tức cũng không truyền đến. Trong lòng ma huyết hồn đế cũng tức giận không thôi, thân hình hắn loáng một cái, muốn bước vào hư không, rời đi nơi đây. Hừ, vừa nãy truy sát bổn tôn chủ rất thoải mái a, muốn đi. Hỏi qua bổn tôn chủ chưa? Chiến thương hú lên quái dị, trong nháy mắt hóa thành một màn trời to lớn, che đậy toàn bộ bầu trời, ngăn ma huyết hồn đế lại. Vừa nãy ở dưới thiên đạo tru diệt đại trận chèn ép, hắn bị ma huyết hồn đế truy sát, sao sẽ để ma huyết hồn đế ở dưới mí mắt hắn đào tẩu? Muốn đi, hừ, thiên nguyên định hồn trận. Có chiến thương ngăn cản, công kích của đám người mang hoang hồn đế trong nháy mắt liền giáng lâm xuống, chỉ thấy từng đạo hồn lực khủng bố. Hóa thành bão táp bao phủ, ở trong thiên địa hình thành một lao tù to lớn, răng rắc một tiếng liền bao vây ma huyết hồn đế ở trong đó. Lại là thiên nguyên định hồn trận, không nghĩ tới thần đô vì truy sát bản tọa, ngay cả đại trận bực này cũng lấy ra. Sắc mặt của ma huyết hồn đế khó coi, thiên nguyên định hồn trận là trận pháp thần đô chuyên môn dùng để đối phó luyện hồn sư mạnh mẽ, có thể hạn chế tu vi luyện hồn sư rất lớn. Huyết luyện ma công. Sắc mặt của ma huyết hồn đế dữ tợn, cốt trượng vung lên. Một đạo cầu vòng màu máu trong nháy mắt lướt ra, hóa thành trường hà ngang qua toàn bộ thiên địa, trong sông, vô số đầu lâu chìm nổi, lộ ra vẻ mặt dữ tợn tà ác, va chạm ở trên thiên nguyên định hồn trận. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1860, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp. Ầm ầm. Toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, như muốn ở dưới đòn đánh này nổ tung ra, chỉ là có đám người mang hoang hồn đế gia trì. Rất nhanh toàn bộ đại trận liền khôi phục yên tĩnh. Ma huyết hồn đế, đừng giãy giụa, lần này chúng ta đều ra tay, chính là vì bắt giữ ngươi, nếu lại để ngươi chạy thoát, mặt mũi chúng ta để vào đâu? Lần này, sẽ không giống như hơn trăm năm trước, để ngươi vận may đào tẩu. Mang hoang hồn đế, thiên thương hồn đế, thần giao hồn đế, lưu tinh hồn đế đều cười gằn, trên người lập lòe ra đạo đạo hồn lực giống như thực chất, những hồn lực này hóa thành từng sợi tơ, tạo thành một tấm la thiên võng lớn. Điên cuồng bao vây về phía ma huyết hồn đế, đồng thời gia trì thiên nguyên định hồn trận chặt chẽ. Từng luồng hồn lực đáng sợ, như từng chui trường mâu, điên cuồng xen vào trong cơ thể ma huyết hồn đế. Ma huyết hồn đế liên tục gào thét, cực lực phản kháng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ở dưới thiên nguyên định hồn trận, bị càng cột càng chặt. Không được, tiếp tục như vậy, ma huyết hồn đế nhất định sẽ bị đánh giết, phải nghĩ biện pháp. Ánh mắt Long Chiến điện chủ trầm xuống, trong lòng lo lắng không ngớt. Địa vị của ma huyết hồn đế ở trong lòng vị đại nhân kia, cực kỳ thâm hậu, là tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Nghiêm Vương Sơn chủ liếc mắt ra hiệu, thân hình hơi động, muốn tiến lên ra tay. Giết! Một bên Diệp Huyền thấy thế, lúc này cười lạnh một tiếng, làm sao sẽ cho Long Chiến cơ hội này, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một ánh chớp, một chiêu kiếm bổ về phía Long Chiến. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một đạo điện quang hóa thành trường kiếm thông thiên. Phút chốc đi tới trước mặt Long Chiến, Long Chiến không lo được cứu viện ma huyết hồn đế, vội vàng đấm ra một quyền. Oanh nhầm. Kình khí mãnh liệt bao phủ, hư không trực tiếp phá nát ra một lỗ to, lực lượng đáng sợ bao phủ, Diệp Huyền cùng Long Chiến đồng thời bay ngược ra hơn trăm thước. Muốn cứu viện ma huyết hồn đế,